Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 599, tín sứ hội họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạn Vĩ lâu bên trong lệ quỷ tụ hội, vì lệ quỷ vẽ tranh lưu lại lời nguyên trên tường, dẫn đến tất cả lệ quỷ đều để mắt tới Tô Viễn. Loại tình huống này đối với người ngự quỷ gần như là cầm chắc cái chết, vì những lệ quỷ này đều có cấp bậc khủng bố. Dù khả năng giết người không cao, nhưng bất kỳ con nào trong đó đều đủ để so với một sự kiện linh dị cấp A. Nhưng loại tình huống tưởng chừng tuyệt cảnh này lại không gây ra chút bối rối nào cho Tô Viễn. Trong khoảnh khắc, tất cả các đợt tập kích đều bị hóa giải hoàn toàn. Cùng lúc đó, với ánh sáng đen từ quỷ vực quét qua, những dây thừng rủ xuống và thi thể phát ra tiếng cười quái dị đều biến mất. Trong nháy mắt, rõ ràng là đã bị quỷ vực cấp sâu trực tiếp giam giữ. Dù sao, quỷ vực cấp sâu đủ để trực tiếp hạn chế những lệ quỷ có cấp bậc linh dị không cao. Việc đối phó với những thi thể không có linh dị thì càng dễ như trở bàn tay. Giải quyết xong rồi. Cái này, chuyện này là thế nào? Lý Kiện đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này mà trợn tròn mắt. Giờ phút này, khắp người hắn đầy vết cháy xém, tràn ngập mùi thịt nướng, rõ ràng vừa bị lệ quỷ ở lâu ba tập kích. Con quỷ lúc đầu để mắt tới hắn, đây với Lý Kiện mà nói là một tai họa ngập đầu, vì lệ quỷ này có sức mạnh linh dị đặc biệt khủng khiếp, cho dù hắn có sử dụng quỷ vực, vẫn không thể ngăn bản thân khỏi bị thiêu đốt, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Nếu không phải Phương Hải kịp thời xuất hiện kéo hắn ra vào lúc nguy hiểm nhất, chỉ sợ hắn đã chết ở đây rồi. Nhưng dù có hai người ngự quỷ liên thủ, họ vẫn không phải là đối thủ của con lệ quỷ dính như than đốt này. Khi Lý Kiện nghĩ rằng mình và Phương Hải sẽ chết không rõ lý do tại đây, bất ngờ con quỷ từ bỏ việc tấn công họ và quay đầu đi xuống dưới lầu. Hai người đều rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao việc con quỷ từ bỏ tấn công là một điều tốt. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng đen và cả hai đột nhiên xuất hiện tại lầu 2. Thế là họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Lý Kiện liếc, thấy con lệ quỷ giống như than đốt kia. Nó đang không ngừng tiến lại gần. Nhưng khi bị Tô Viễn trừng mắt nhìn, nó lập tức đứng yên tại chỗ như mất đi động tính, không còn hành động tiếp theo, tựa như bị định trụ. Hắn kinh ngạc đến mức cằm muốn rơi xuống. Điều này hoàn toàn không thực tế. Quỷ làm sao lại đột nhiên bị định trụ bất động? Đây là vị đại thần nào? Lợi hại quá mức. Phương Hải cũng chấn động đến mức không nói ra lời. Chú ý của hắn không chỉ dừng lại ở con lệ quỷ giống như than kia, mà còn là Toshio đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Viễn. Một đứa trẻ với làn da xanh xám, đôi mắt đen và hung tợn, mặc bộ áo liệm màu đen, trên thân còn ướt sũng, không ngừng nhỏ xuống những giọt nước. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng con quỷ này lại cắn đứt cánh tay của một con lệ quỷ khác. Cánh tay rơi trên mặt đất chính là minh chứng rõ ràng nhất. Làn da trắng bệch, lạnh như băng, như vừa bị lôi ra từ thi thể. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cánh tay của lệ quỷ. Những lệ quỷ đáng sợ như vậy. Người đàn ông thần bí trước mắt, dường như không chỉ có một, còn có một thân ảnh khác mặc áo lam khủng bố. Vừa rồi, hắn thậm chí nghe thấy một tiếng hét thảm phát ra từ lệ quỷ, con quỷ cầm đầu lâu bị con quỷ mặc áo lam sống sờ sờ nuốt. Chứng, người đang đối kháng với lệ quỷ lại chiếm được ưu thế. Hơn nữa, là ưu thế áp đảo. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao hắn làm được điều này? Phương Hải kinh ngạc, sau nỗi sợ hãi lại tuôn ra vô hạn tò mò. Lý Kiện nhận ra Tô Viễn, lập tức hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Viễn ra tay. Mọi hành động đều rất dễ dàng, như thể không có chút áp lực nào. Hắn biết trong giới linh dị có người tên Tô Viễn, từng nghe đến danh tiếng của hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ nhìn thấy mới biết Tô Viễn trong giới linh dị thực sự đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi hắn phải liều mạng mới có thể đối kháng lệ quỷ, bây giờ lại bị Tô Viễn áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Còn lệ quỷ khác còn xui xẻo hơn, bị lệ quỷ do Tô Viễn điều khiển sống sờ sờ cắn mất một cánh tay, như thi thể đang bị tách rời. Người ngoài có thể không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng đối với người trong giới linh dị mới có thể hiểu. Việc làm được hai điều này trong nháy mắt khó khăn đến nhường nào. Sau khi làm xong tất cả những việc này, trong lòng Tô Viễn không có quá nhiều dao động. Linh dị giao tranh không tồn tại kỳ tích. Chính bản thân hắn sở hữu những lệ quỷ có trình độ kinh khủng, vượt qua những con quỷ trong Lạn Vĩ lâu này. Vì vậy, người thắng chắc chắn là hắn. Còn lệ quỷ bị quan tài đinh đâm trúng không còn động tính. Lúc này trông như một bộ thi thể cháy đen bình thường, không có bất kỳ biểu hiện linh dị nào. Nhưng đó cũng chỉ là nhìn qua như vậy mà thôi. Một khi bỏ quan tài đinh ra, đây chính là một con lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là một bản sao phục hiện. Giờ bị quan tài đỉnh hạn chế, dần trở nên mờ nhạt, sau đó biến mất, không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Đối với điều này, Tô Viễn cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi cất quan tài đỉnh, hắn nhìn về phía hai người còn lại. Nếu không đoán sai, hai người này chính là đồng đội tín sứ mà Trương Tiểu Huệ nhắc tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này đều là tín sứ. Dù nhìn qua tình trạng không tốt, nhưng Tô Viễn có thể cảm nhận được sự rung động đặc biệt từ họ. Đó là do mỗi người bọn họ đều điều khiển một lệ quỷ. Hai người ngự quỷ trong tình trạng không tốt, tương đương với hai cơ hội đánh dấu. Sau đó có thể thu hoạch được lệ quỷ trong cơ thể họ, dù nhìn từ góc độ nào. Đây đều là một vụ mua bán có lợi. Trong khi Tô Viễn âm thầm suy nghĩ, Lý Kiện và Phương Hải lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tại thời khắc này, trong lòng họ xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, giống như bị lệ quỷ để mắt tới, khiến da đầu tê dại. Không ổn, cảm giác rằng có chuyện không hay đang xảy ra hiện lên trong lòng họ. Cảm nhận ánh mắt dò xét quỷ dị của Tô Viễn, Lý Kiện lập tức nổi da gà. Nếu Tô Viễn muốn ra tay với hắn, có thể nói hắn hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Chưa nói đến việc họ đang ở trong quỷ vực của Tô Viễn. Riêng quỷ vực của hắn giờ cũng không thể sử dụng được, vì đã bị hoàn toàn hạn chế. Lúc này, đối mặt với Tô Viễn, cảm giác vừa rồi về việc hồi phục nhờ đối kháng lệ quỷ đã tan biến. Lệ quỷ trong cơ thể như thể đã chết, hoàn toàn không có động tính. Điều này đơn giản là do sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên tạo ra sự áp chế linh dị. Cách chương